Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đệ 19 chương. Không trách Trương Khải không đem Tần Dĩ Hằng xem ở trong mắt. Tần Dĩ Hằng ăn mặc tây trang lại không nói lời nào. Trên cổ tay một kiện hậu áo khoác, thực khách khí mà đứng ở cửa. Trương Khải đưa lưng về phía môn, chỉ liếc mắt một cái, tưởng Sở Nghĩa hộ khách. Sở Nghĩa đã đem Trương Khải áo khoác cởi ra, hắn thực chuyển phát nhanh cấp Trương Khải, thấy Trương Khải không tiếp, đành phải đặt ở một bên ghế trên. Trương Khải còn đang suy nghĩ Sở Nghĩa kết hôn sự, bất quá lúc này hắn có điểm bình tĩnh lại, trong lòng nghĩ cửa còn đứng cá nhân, đành phải nhỏ giọng hỏi Sở Nghĩa, ai a, rốt cuộc là ai a? Sở Nghĩa đối Trương Khải cười cười, vừa đi qua đi, một bên giơ tay đối với cửa phương hướng. Trương Khải theo hắn tay chiều bên kia xem, cái này mới thấy rõ Tần Dĩ Hằng mặt. Hắn dừng một chút, đột nhiên nha một tiếng. Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn nhận thức Trương Khải lâu như vậy, như thế nào có thể không biết Trương Khải này thanh nha là có ý tứ gì? Thấy soái ca, vì phòng ngừa Trương Khải làm ra chuyện khác người tới, Sở Nghĩa lập tức đứng ở Tần Dĩ Hằng bên người, giới thiệu một chút. Sở Nghĩa đối Trương Khải nói, vị này chính là ta trượng phu, Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa lại quay đầu xem Tần Dĩ Hằng, ta bằng hữu, Trương Khải. Trương Khải biểu diễn đương trường ngây người, mà Sở Nghĩa khi nói chuyện, Tần Dĩ Hằng thực tự nhiên mà bắt tay trên cổ tay áo khoác cầm lên, thực tự nhiên mà cấp Sở Nghĩa mặc vào, mà Sở Nghĩa tắc thực tự nhiên mà theo Tần Dĩ Hằng, thực tự nhiên mà đem cánh tay xuyên tiến trong tay áo. Tiếp theo hai người nhìn nhau cười, bất quá Tần Dĩ Hằng cấp Sở Nghĩa khấu nút thắt khi, Sở Nghĩa có vẻ không như vậy tự nhiên điểm, giống như có chút thụ sủng nhược kinh biểu tình. Tiếp theo bọn họ bắt đầu rồi dưới đối thoại. Sở Nghĩa, người như thế nào chính mình đưa tới? Tần Dĩ Hằng, vừa vặn có rảnh. Sở Nghĩa, từ đâu ra áo khoác? Tần Dĩ Hằng, về nhà lấy. Sở Nghĩa, người về nhà, quá phiền toái ngươi. Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái, cho nên về sau còn dám sao? Sở Nghĩa lập tức, không dám mơ siêu Tần Dĩ Hằng, ra cửa trước muốn làm gì? Sở Nghĩa, xem thời tiết, Trương Khải cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Trong không khí tràn ngập chanh hương khí, chờ Tần Dĩ Hằng đem nút thắt khấu hảo, hắn nâng lên tay, bàn tay đè ở Sở Nghĩa trên đầu, mới quay đầu đối tượng Trương Khải tò mò ánh mắt. Trương Khải lập tức đứng đắn lên, Tần Dĩ Hằng, người hảo, Trương Khải. Người hảo, thực không dinh dưỡng vấn an. Tần Dĩ Hằng nói xong liền không lại tiếp tục, mà là chụp hai hạ Sở Nghĩa đầu. Ta đi trước. Sở Nghĩa ngước mắt xem Tần Dĩ Hằng. Hảo a, từ Tần Dĩ Hằng góc độ này xem qua đi, Sở Nghĩa thượng mí mắt như là một cái từ từ cuộn sóng hào, mắt đuôi thượng trọn, đáng yêu lại mê người. Hắn thoáng cúi đầu, nhưng cảm giác hiện tại kết tân hôn cái này động tác cũng không hợp thời nghi. Hắn lại đem đầu nâng lên, Sở Nghĩa đưa Tần Dĩ Hằng tới cửa, thuận đường cùng tài xế Tiểu Trần vẫy tay chào hỏi, tiếp theo nhìn theo bọn họ rời đi tầm mắt. Người thật kết hôn à? Trương Khải là thật sự tò mò, hắn cũng nhìn Tần Dĩ Hằng đi xa phương hướng, vẫn là như vậy có vị nam nhân. Sở Nghĩa cười xem Trương Khải. Trương Khải, người này đắc ý biểu tình sao lại thế này? Sở Nghĩa giơ lên đôi tay, thực vui vẻ, lão công áo khoác, Trương Khải. Dựa, người liền tú đi. Sở Nghĩa cùng Trương Khải quan hệ thực không bình thường. Trương Khải có thể xem như Sở Nghĩa tốt nhất bằng hữu. Trương Khải biết Sở Nghĩa trong nhà sự, biết Sở Nghĩa trong trường học sự. Nửa năm trước Trương Khải tới thành phố A, cũng là vì Sở Nghĩa nói cho Trương Khải Trần Kiến Thế tới. Ngày đó Trương Khải thậm chí ở trong điện thoại tuyên bố muốn cùng Trần Kiến Thế đánh lộn, bất quá sau lại Trương Khải lại đây khi Trần Kiến Thế đã đi rồi. Sở Nghĩa không nghĩ tới Trương Khải sẽ đại thật xa lại đây. Trong lòng thực cảm kích cũng băn khoăn, đành phải trộm mua xong Trương Khải luyến tiếc mua giày đưa hắn. Trương Khải thu được sau cùng hắn nói giỡn, nói về sau nguyện ý vì hắn vượt lửa qua sông. Nhưng nói xong lời này sau, Sở Nghĩa nói hắn muốn ăn Trương Khải làm cơm chiên trứng. Bị thượng một giây còn phấn khởi phải vì Sở Nghĩa làm trâu làm ngựa Trương Khải. Cự tuyệt, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Người vĩnh viễn ăn không đến Trương Khải cơ mơ siêu, tuy rằng hai câu này lời nói không có gì liên hệ. Nhưng kết cục là giống nhau, đều là vĩnh viễn đều không thể. Giả bộ ngủ người vĩnh viễn tỉnh không tới, Trương Khải vĩnh viễn sẽ không tiến phòng bếp, mà về Sở Nghĩa cảm, Trương Khải nhiều ít cũng là biết một chút, trở lại văn phòng sau. Sở Nghĩa đơn giản mà cùng Trương Khải nói chính mình cùng Tần Dĩ Hằng chuyện xưa. Bất quá hắn cùng Tần Dĩ Hằng thật sự không có gì chuyện xưa. Sở Nghĩa một đại nam nhân lại không có chia sẻ chi tiết thói quen. Cho nên hai ba câu, không đến nửa phút liền nói xong rồi. Trương Khải nghe xong hoa, hoa một tiếng, lại xách một tiếng, quá giả đi, nếu không phải phát sinh ở trên người của ngươi, ta đều cảm thấy là biên. Sở Nghĩa nhún nhún vai. Trương Khải lại hỏi, vậy ngươi cùng Hứa Chí Minh làm sao bây giờ? Sở Nghĩa, từ hắn nhận thức Hứa Chí Minh bắt đầu, Trương Khải liền không ngừng mà trêu chọc hai người bọn họ. Sở Nghĩa, đủ rồi à? Trương Khải cười rộ lên. Hảo hảo hảo, ngươi học trưởng cũng có bạn gái. Ta không nói, Sở Nghĩa, này cùng hắn có hay không bạn gái không có quan hệ. Ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì sự, Trương Khải cười đến càng vui vẻ. Hành hành, Sở Nghĩa bất đắc dĩ mà nhìn Trương Khải. Chờ Trương Khải này biến cười xong, hắn vẫn là nhịn không được nói. Ngươi kết hôn việc nhiều ít người biết. Sở Nghĩa bật cười, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Khải, ngươi khuất một chút ngươi. Tần Dĩ Hằng hắn mụ mụ, Tần Dĩ Hằng hắn tài xế, Tần Dĩ Hằng hắn trợ lý, Tần Dĩ Hằng trong nhà A-di. Sở Nghĩa đem 5 căn ngón tay xúc thành quyền. Liền không nói, Trương Khải kinh ngạc, không có. Sở Nghĩa đột nhiên đem nắm tay mở ra. Cùng với ngày đó cục dân chính nhân viên công tác Trương Khải. Ngoặc kép, Trương Khải, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ ngươi cũng không biết. Sở Nghĩa, ta cùng hắn đề qua ta yêu đương, cho nên muốn chờ Tần Dĩ Hằng có rảnh mang về nhà đi. Trương Khải a một tiếng. Trương Khải lại hỏi, không nói cho ngươi Chí Minh học trưởng. Trương Khải ngữ khí kỳ gì? Sở Nghĩa hoai một chút miệng. Trương Khải nở nụ cười, ha ha ha, hảo ta không nói, đại khái là Sở Nghĩa từ nhỏ quá mức ngoan ngoãn. Không nói qua luyến ái, duy nhất tai tiếng cũng chỉ có Hứa Chí Minh. Trương Khải không được dốc hết sức trêu chọc, Sở Nghĩa, không cần thiết đi, nếu về sau Tần Dĩ Hằng muốn làm hôn lễ, ta khả năng sẽ cho hắn phát trương thiệp mời. Trương Khải tấm tắc hai tiếng. Này cũng quá ngược, ngươi học trưởng như vậy thích ngươi, Sở Nghĩa, đừng nói bừa ta nhưng không nói bừa. Hắn khi đó, Trương Khải dừng một chút, tính chuyện quá khứ không có gì hảo thuyết. Còn nữa, Sở Nghĩa thoạt nhìn căn bản là không để bụng chuyện này. Trong miệng tùy tiện ân ân hai tiếng có lệ Trương Khải. Liền công tác đi, Trương Khải đành phải câm miệng, tiếp tục phao trên tay trà. Bất quá Sở Nghĩa mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm túc công tác. Trên thực tế cách bàn làm việc trộm cầm lấy di động. Trương Khải lần này lại đây, hắn khẳng định sẽ không làm chính hắn một người ở tại trong nhà. Cũng không có khả năng đột nhiên làm nhân gia trụ khách sạn. Về tình về lý, là muốn cho Trương Khải đi hắn cùng Tần Dĩ Hằng gia trụ. Vừa rồi Tần Dĩ Hằng ở khi hắn không hỏi, là sợ Tần Dĩ Hằng cự tuyệt. Trương Khải đối Tần Dĩ Hằng tới nói, thì thật là cái người xa lạ. Sở Nghĩa cúi đầu đánh chữ, Trương Khải buổi tối có thể ở nhà của chúng ta sao? Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, hắn bình thường tới thành phố A đều là trụ ta kia. Sở Nghĩa đánh xong này đó đem điện thoại đặt ở trên đùi, tiếp tục họa sĩ thượng bàn thảo. Không bao lâu, di động truyền đến tin tức thanh âm mơ siêu, hắn không có đóng cửa biểu hiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tần Dĩ Hằng tin tức trực tiếp đạn ở trên màn hình. Tần Dĩ Hằng, có thể Sở Nghĩa nhấp miệng cười cười. tiếp tục phác thảo, không nghĩ tới, di động lại vang lên, vẫn là đến từ Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng, ngươi cùng ngươi vị này bằng hữu quan hệ thế nào? Sở Nghĩa, thực hảo Tần Dĩ Hằng, yêu cầu cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Sở Nghĩa, ngươi có rảnh sao? Tần Dĩ Hằng, có. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, tiếp tục đánh chữ, hắn nói đêm nay muốn ăn cái lẩu Sở Nghĩa, còn nói tưởng chơi ta máy chơi game Sở Nghĩa, cho nên ta buổi tối có thể đem ta máy chơi game mang về nhà. Trang phòng khách tivi thượng sao? Tần Dĩ Hằng, có thể. Tần Dĩ Hằng, nhà ăn ta làm Hứa Kính Đính. Tần Dĩ Hằng, ta 7 điểm có rảnh Sở Nghĩa, hảo cái này hảo tự lúc sau. Tần Dĩ Hằng không lại phát tới tin tức, xem ra là thật sự kết thúc đối thoại. Sở Nghĩa chạm vào di động, một tờ mà hướng lên trên phiên, lại một tờ mà đi xuống phiên, rõ ràng bọn họ không liêu cái gì. Tần Dĩ Hằng phát lại đây văn tự cũng đứng đứng đắn đắn. Nhưng Sở Nghĩa chính là một lần mà xem mơ siêu, ngây ngô cười cái gì đâu. Trương Khải đột nhiên đã đi tới. Sở Nghĩa ngẩng đầu xem, thấy Trương Khải cho hắn đệ một khối bánh quy. Sở Nghĩa xua tay, không ăn. Trương Khải đem bánh quy thu hồi tới bỏ vào miệng mình. Tiếp theo ngồi ở Sở Nghĩa bàn làm việc thượng, vẻ mặt cười quái dị mà nhìn Sở Nghĩa. Hắn dương dương mi, cầm chỉ vào Sở Nghĩa di động, cùng ngươi lão công nói chuyện phiếm đâu. Câu này lão công làm Sở Nghĩa trong lòng tê dần. Sở Nghĩa, ân. Trương Khải, ai, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền hỉ thích thượng nhân gia. Sở Nghĩa chính mình cũng không rõ lắm, không biết. Trương Khải lắc đầu, không có việc gì, ngươi lão công như vậy ưu tú, còn đại thật xa cho ngươi đưa quần áo. Là có thể thích. Sở Nghĩa đột nhiên bất đắc dĩ lên. Như là tìm được rồi nhận đồng cảm, đúng không? Hắn hảo sẽ a. Trương Khải một bộ nghe được bát quái biểu tình. Còn có mặt khác, nói cho ta nghe một chút đi. Sở Nghĩa nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Vì thế hắn chọn một cái gần nhất. Ngày hôm qua nửa đêm ta mơ thấy ta ba. Tỉnh mộng lúc sau, hắn bị ta đánh thức. Hắn khả năng biết nhà ta một chút việc. Ta nói cho hắn ta mơ thấy ta ba lúc sau. Hắn cùng ta nói, không phải sợ, ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, đây là ngày hôm qua. Sở Nghĩa tắt đèn sau. Tần Dĩ Hằng đối hắn nói, kia trong nháy mắt, Sở Nghĩa cảm nhận được cực độ ấm áp. Tần Dĩ Hằng câu này quan tâm, giống như thấm vào hắn xương cốt, lại ngọt lại ma, bất quá thực đáng xấu hổ. Hắn đương trường tưởng cùng Tần Dĩ Hằng sao sao. Đương nhiên, hắn nhịn xuống, Trương Khải nghe được đều ngây người, chờ Sở Nghĩa nói xong, mới hiểu được đem bánh quy nuốt xuống đi. Trương Khải, các ngươi thật là thượng chu mới kết hôn. Sở Nghĩa, là. Trương Khải, các ngươi thật là hôm trước mới ở chung. Sở Nghĩa, là. Trương Khải, các ngươi thật là kết hôn mới lần thứ hai gặp mặt. Sở Nghĩa, là. Trương Khải. Tần Dĩ Hằng quá biết đi, không riêng gì đưa quần áo. Không riêng gì Sở Nghĩa nói này đoạn lời nói. Còn có đưa xong quần áo lúc sau. Trương Khải chính mắt thấy bọn họ phát sinh đối thoại. Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa ngay lúc đó đối diện. Một cái tràn ngập sủng nịch, một cái tràn ngập tình yêu. Đây là đang nói luyến ái đi. Sở Nghĩa, Trương Khải lời nói thấm thía. Ta tự đáy lòng chúc mừng ngươi, Sở Nghĩa cười đến thực vui vẻ. Cảm ơn, cho nên, Trương Khải phong cách vừa chuyển. Đột nhiên hỏi, hắn sống thế nào? Sở Nghĩa, ngoặc kép, Trương Khải cười rộ lên. Đừng thẹn thùng sao, tuy rằng ngày đó ngươi uống say, nhưng là nhiều ít hẳn là nhớ rõ điểm đi, Sở Nghĩa dừng một chút. Ách, sự thật là, Sở Nghĩa, chúng ta mấy ngày nay cũng thường xuyên. Cái kia Trương Khải minh bạch người, lập tức liền nghe ra tới, đồng phát ra một tiếng, hoa nga. Trương Khải, cho nên sống thế nào? Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt Trương Trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.